anh ở nơi này, chờ gió và chờ em. Chương 23, tâm trạng không tốt nên làm để nâng cao tinh thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổng Giám đốc Nguyễn, tôi gửi tài liệu mà cô cần vào mail rồi. Trợ lý gọi điện báo cáo với cô. Được rồi, để tôi kiểm tra. Có vấn đề gì tôi sẽ liên lạc sau. Sau khi ngắt máy, Nguyễn Thư chạy nốt quãng đường còn lại. Về đến nhà thì đúng lúc gặp Lâm Diệu Phù vừa đi ra cửa. Bây giờ chỉ mới hơn 7 giờ, Nguyễn Thư biết rõ cô ta thường có thói quen ngủ nướng, ánh mắt cố ý liếc nhìn bộ tóc mai đã được cô ta dùng kẹp pha lê cột lại, hỏi. Mới sáng sớm đã đi đâu? Cuối tuần có hẹn với bạn học, giọng điệu của Lâm Diệu Phù cũng coi như tạm được. Nguyễn Thư không nhìn ra vẻ dối trá nào từ biểu hiện của cô ta, khẽ gật đầu, không hỏi gì thêm nữa. Sau khi trở về phòng, Nguyễn Thư tắm rửa trước, sau đó lại xuống tầng ăn sáng, cuối cùng lại về phòng, lúc này mới ngồi xuống bàn khởi động máy tính, mở mail ra kiểm tra. Thứ cô muốn trợ lý điều tra chính là thông tin về cậu ấm của tập đoàn Tam Hâm, Lục Thiếu Thông. Từ xưa đến nay, tập đoàn Tam Hâm vẫn luôn là một huyền thoại trong giới kinh doanh của thành phố Hải Thành. Nó được thành lập từ 15 năm về trước sau khi rửa tay gác kiếm, ba anh em Trần, Lục Hoàng nổi tiếng trong tổ chức phản động Thanh Môn đã sử dụng số vốn ban đầu của mình và mạng quan hệ thành lập nên, đây cũng chính là tập đoàn đầu tiên do ba nhà cùng nhau nắm quyền. Gần 10 năm trước Trần Lão Đại bị tai nạn xe hơi nên qua đời, còn Hoàng Lão Tam bị nhốt trong tù thế nên mọi quyền hành kinh doanh bèn rơi hết vào tay Lão Nhị là Lục Chấn Hoa, nhanh như vũ bão, ông ta đã phát triển nó trở thành một công ty đa quốc gia, hiện tại tham gia vào rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Một sự tồn tại đứng đầu như vậy, khiến Nguyễn Thư không thể không để ý đến mưu đồ đầu tư vốn của tập đoàn Tam Hâm. Có điều Lâm Thừa Chí lại không chịu tiết lộ lý do. Nguyễn Thư chỉ đành tìm cách khác điều tra. Nếu Lâm Thừa Chí có cách tiếp cận được với người trong tập đoàn Tam Hâm, cô không tin mình không làm được. Vậy nên, mục tiêu mà cô nhắm tới đó chính là Lục Thiếu Thông, con trai duy nhất của Lục Chấn Hoa. Chỉ là tin tức điều tra khá hạn chế. Dù sao cũng do cô quá vội vàng, hơn nữa, những người như họ đều biết sử dụng thủ đoạn để có thể giữ kín các thông tin cá nhân. Nhưng Lục Thiếu Thông lại nổi tiếng là một người ăn chơi sa đọa, mới vừa về nước không lâu đã trở thành khách quen của các tin tức giải trí. Tin mới nhất chính là việc hai ngày trước anh ta dừng xe trên đường cao tốc chỉ để dâm đãng với một người phụ nữ, bị cảnh sát bắt gặp. Sau khi điều tra cuối cùng người ta lại kiêu ngạo tung ra lý do giải thích rằng tâm trạng không tốt nên làm để nâng cao tinh thần, vì lẽ đó đã lên hẳn hot search Weibo trong nhiều ngày nay. Nguyễn Thư mất mấy tiếng chỉ để lục tìm tin tức của Lục Thiếu Thông sau khi anh ta về nước, xem nhiều cũng nhìn ra được một số hoạt động thường lệ. Đêm hôm đó, cô quyết định đến C-Blue để thử vận may của mình. Dưới trướng của tập đoàn Tam Hâm có vô số địa điểm giải trí, C-Blue nổi tiếng nhất trong tất cả các quán bar ở Hải Thành cũng là nơi Lục Thiếu Thông xuất hiện nhiều nhất trong các bức ảnh mà bọn chó săn chụp được. Quán bar được xây dựng dọc theo hào của con sông của Hải Thành, một vị trí tuyệt vời. Lúc Nguyễn Thư đến thì cũng đã là 11 giờ đêm, việc kinh doanh trong quán bar mới bắt đầu. Cô vừa chọn một vị trí tốt ngồi xuống, thì đã có một cô gái ngực lớn eo nhỏ bước đến ra sức tiếp khách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiệu quả dịch vụ rất cao, không lâu sau khi cô gọi rượu vang và đồ ăn nhẹ đã được mang lên, còn kèm thêm một ly cocktail màu hồng. Hình như tôi không gọi cái này. Nguyễn Thư hơi nhíu mày. Người phục vụ khẽ nở một nụ cười lễ phép, dùng ánh mắt để ra hiệu. Là người đàn ông bên kia gọi cho cô. Nguyễn Thư theo ánh mắt phục vụ nhìn sang, một người đàn ông đang nâng ly rượu tỏ ý mời cô. Mục đích cô tới đây không phải vì mấy cuộc gặp gỡ may mắn này, đang chuẩn bị đút lót ít tiền cho phục vụ để trả lại ly cocktail màu hồng kia thì đột nhiên cô lại trông thấy Lâm Diệu Phù. Cách chương.